Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, 160 cái kia lúc tới đường. Trên, nửa giờ sau, Ruri cùng Kosai đã tại một nơi to lớn lôi hố trước. Chính là chỗ này sao? Ruri tỉ mỉ nhìn trước mắt lôi hố. Địa chỉ chính là chỗ này. Hơn nữa, bản đồ, Kosai nhượng Ruri lấy ra bản đồ. Ruri từ trong kho hàng lấy ra bản đồ, trực tiếp trên đất giường trên mở. Kosai chỉ lấy phía trên vẽ ra cái kia vòng nói. Chúng ta bây giờ ở nơi này. Đây là, trước ngươi nói thiểm điện chém dưới vị trí. Nhìn một chút bên cạnh to lớn lôi hố. Kết quả đã rất rõ ràng. Lúc đó hôn thiên ám địa, trực tiếp một đạo sấm phá vỡ thiên không. Uy thế dọa người. Kết quả bổ tới nơi này. Ta đi xuống xem một chút. Kosai đi vào lôi hố. Cháy đen một mảnh đáy hố. Kosai mở lấy bạch nhãn tìm tòi tỉ mỉ. Không buông tha bất kỳ một nơi rất nhỏ đầu mối. Tìm tới. Kosai từ trên đất cầm lên một cái bộ lông màu vàng. Mà bốn phía. Bởi vì bị sét đánh qua thổ địa cứng rắn. Không có đầu mối. Nhưng là Kosai bạch nhãn đứng tại chỗ cũng có thể nhìn xuyên chướng ngại vật. Nơi đó có dấu chân. Kosai chỉ lấy bên cạnh một nơi lụn bại nhà nói. Đi xem một chút. Xuyên qua cơ hồ ngang eo cao hoang thảo. Hai người đi tới gian phòng này trước. Phòng cửa thoải mái lấy. Nhìn thấy. Dấu chân đi vào. Hai hàng xinh xắn dấu chân. Một nhóm đi vào. Một nhóm đi ra. Phòng sàn nhà trên tích không ít cho bụi. Xem ra có một đoạn thời gian không người ở. Căn cứ tình báo. Tại Ruri mấy tháng trước vừa vặn đến cái thế giới này lúc. Thôn này liền bởi vì hại nạn thổ phỉ mà không người. Dấu chân là mới đạp lên. Hẳn ngay tại trước mấy ngày. Kosai phán đoán nói. Là chúng ta nhìn thấy sấm đánh thiểm điện kia một ngày. Ruri khẳng định nói. Vì cái gì xác định như vậy? Kosai không hiểu hỏi. Bởi vì. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích rõ ràng tiểu hồng mạo từ đâu tới đây a. Ruri nhìn một chút bên ngoài thiên không. Ban đầu, hắn là như vậy rơi vào nơi này. Hiện tại, một cái tên là Tiểu Hồng Mạo người da trắng Loli cũng là rơi vào nơi này. Không cần nghiệm chứng, trực giác nói cho Ruri nhất định là như vậy. Nơi này, có vấn đề. Ruri nhìn kỹ lấy bên ngoài lôi hố. Lại nhìn một chút thiên. Cái này hố, là cái gì thời gian sản sinh? Ruri nhìn về phía Kosai. Người có thể nhìn ra được sao? Nhìn chung quanh bùn đất bị mở ra dấu vết. Hẳn chính là trước mấy ngày chúng ta nhìn thấy sấm đánh thiểm điện thời gian. Kosai nói. Trở về đi. Đại khái minh bạch. Nơi này khả năng thật có vấn đề. Tìm người đem nơi này trông chừng. Ruri chỉ chạm đất đồ trên vị trí đối với. Đúng. Sarutobi nói đến. Hả? Vì cái gì? Nơi này thế nào? Sarutobi hỏi, tạm thời còn không rõ ràng lắm, còn cần vào từng bước nghiệm chứng. Tóm lại, nơi này có thể sẽ xuất hiện một số khác biệt tầm thường. Người hoặc là thứ khác, không giống tầm thường người hoặc là thứ khác. Ruri vừa nói như vậy Sarutobi càng thêm nghi hoặc, rốt cuộc là thứ gì? Ta vừa vặn liền muốn hỏi ngươi, đây chính là tại ta hỏa quốc cảnh nội. Có cái gì sự tình ta đây cái Hokage hẳn biết rõ đi. Sarutobi nghiêm túc nói. Chính là. Chấm ngoặc kép. Ruri đang suy tư nên nói như thế nào. Khả năng có cùng ta tương tự người. Bọn họ rất có thể từ nơi đó xuất hiện. Ruri chỉ là giống như hắn nguyên vốn không thuộc về cái thế. Giới này người. Nhưng là lời này thả vào Sarutobi trong lỗ tai liền biến. Ý ngươi là tổ quốc còn có người sống sót. Ây, chấm ngoặc kép, ta cũng không nói như vậy. Có phải là ngươi hay không trường sinh bất tử phương pháp lưu truyền ra đi? Sarutobi triển khai kinh người nhớ lại năng lực. Ừ, có thể. Ngược lại lão nhân gia đã triển khai liên tưởng. Ta đây liền không khách khí thuận theo biên. Dù sao sau khi ta chết, ta là chỉ bị lục đạo phong ấn sau đó. Nói không chừng hậu lai nhân cũng làm qua cái gì sự tình đây. Bất quá những thứ này ta đều không xác định. Ai tương đương đệ tam a? đây không phải là ta cố ý lừa dối ngươi. Ta chỉ là tiếp lấy ngươi lại nói mà thôi. Kẻ tới sau khả năng không giống ta đây sao hữu hảo. Nói không chừng là một có dã tâm đây. Cho nên các ngươi phải nói chuẩn bị sớm a. Sarutobi trịnh trọng gật đầu một cái. Quả thật, nếu quả thật là giống như ngươi trường sinh bất tử người, bọn họ dã tâm cũng hẳn bành trướng. Tại Sarutobi liên tưởng trong, có năng lực trường sinh bất tử người. Đối với, đúng, quyền lực khát vọng là rất bình thường đi. Như vậy, Konoha nên ở phụ cận đây thiết lập một cái giám sát điểm. Vừa có tình huống, liền lập tức liên lạc ta. Cẩn thận thuộc về cẩn thận. Nhưng Ruri cũng không cả bức tinh lực đầu nhập giám sát trong. Hắn còn muốn qua cuộc sống mình đây. Ngoài ra, nếu như chắc chắn đối phương là địch nhân, các ngươi phải cẩn thận. Đối phương cũng sẽ không dùng chakra mà là khác phương thức công kích. Dù sao tại Tổ quốc, hồi đó có chakra chỉ có người một nhà. Chakra là phía sau từ từ phát triển. Ruri còn là một Sarutobi đề tỉnh. Dù sao trừ Hokage, nếu quả thật mới đi ra một cái những thế giới khác tiếng người, đều là không cần chakra, dị năng, tranh hơn thua với, ma pháp, linh lực, kỹ năng, hồn lực, nội lực, kỳ giáp, cơ nhân biến dị, ai nói rõ được sở đây. Chỉ hy vọng không nên đưa một đại boss cái gì tới a. Nơi này, Ruri là đặc biệt là ngọc giống. Tu chân giới một loại động một chút là đánh hư tinh cầu địa phương. Ở trong đó cường giả nếu là tới, Ruri sợ đến lúc đó sau không người có thể cứu trận. Đem Osusuki Kaguya thả ra đánh giá đều quá sức. Nhiều nhất đương bao cắt thịt. Ta minh bạch, ta sẽ phái người đem phụ cận đây đều giám thị. Sarutobi trịnh trọng gật đầu. Sau đó đột nhiên nghĩ tới một cái vấn đề. Ai? Vậy bọn họ có thể hay không cùng ngươi vừa mới xuất hiện lúc một dạng yếu đây? Ta, yếu, tăng, băng nhận trong nháy mắt đâm ra. Phát ra lấy khiếp người khí lạnh băng nhận trực tiếp liền khoác lên Sarutobi bả vai trên. Ngươi vừa vặn nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Làm phiền ngươi lại nói một lần. Có thể đem người đóng băng khí lạnh thuận theo thân kiếm hướng. Dưới lan ra, oành. Sarutobi biến thành một đoạn cái cọc gỗ. Sarutobi lấy Ruri không thấy rõ tốc độ dùng được thế thân thuật né tránh. Hơn nữa chào phúng nói. Ha ha ha, ta nhưng là Hokage. Làm sao có thể thế nào đơn giản ở giữa ngươi chiêu số. Sarutobi nhưng là từ tiền tuyến truyền về. Bảo trọng biết được Ruri nắm giữ băng độn một chuyện. Đã sớm phòng lấy Ruri cho hắn khó chịu đây. Thật sao? Ruri buông ra trong cơ thể hàn băng ma lực khống chế. Nhậm do bọn họ mà ra. Kẻo kẹt, băng xương từ sàn nhà trên trực tiếp cậy thế hướng Sarutobi mặt dày. Tương đương, Sarutobi đánh cái dùng mình. Mà băng xương lại đang vô cùng trong thời gian ngắn liền từ sàn nhà. Một mực bao trùm đến vách tường. Trần nhà, ngắn ngủi mấy giây. Toàn bộ phòng làm việc thì trở thành một bọn người công kho lạnh. Chúng ta đi a, ngài ở chỗ này hưởng thụ thoáng cái hàn băng mát mẻ đi. Ruri mang theo Kosai rút lui. Mà Sarutobi nhìn xem tất cả mọi thứ kết trên một lớp băng mỏng phòng làm việc. Lập tức nhào qua cấp cứu. Ta văn kiện, người tới, mau tới người, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.